Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 467, ký sinh tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trường, chứng kiến Lý Lộ chiến giáp bị đánh bảo. Phía sau lưỡng tên lính như là phát điên bưng lên súng laser đối với phía sau huyết tinh chiến giáp điên cuồng xạ kích. Tiến đến, đều lui về. Kỷ Yên Nhiên đối với cái kia lưỡng tên lính kêu to. Nhưng đáng tiếc đã hơi trễ. Cái kia lưỡng tên lính tuy nhiên đánh bể mấy đài huyết tinh chiến giáp. Tuy nhiên lại bị càng nhiều nữa huyết tinh chiến giáp đánh xuyên qua chiến giáp. Đi, Hàn Sâm quát to một tiếng. Thao túng chiến giáp đẩy một chút Kỷ Yên Nhiên chiến giáp. Nhìn xem đồng loại chết đi. Tuy nhiên đều là không thế nào người quen. Hàn Sâm đồng dạng có chỗ xúc động. Nhưng là bây giờ cũng bi thương thời điểm. Hắn không thể nhìn Kỷ Yên Nhiên cũng giống như những binh lính kia chết đi. Kỷ Yên Nhiên phục hồi tinh thần lại. Cắn răng thao túng chiến giáp hướng trong di tích mặt đi. Bọn hắn phải mau chóng thoát ly những mô phỏng đó tinh hạch truy kích. Nếu không nàng giống như Hàn Sâm sẽ chết. Hắc tinh đại môn về sau là một cái tinh thể thông đạo. Kỷ Yên Nhiên mang theo Hàn Sâm đi lên phía trước. Tuy nhiên lại không dám đi quá nhanh. Không bao lâu liền thấy những mô phỏng đó tinh hạch biến thành huyết tinh chiến giáp đuổi theo. Đừng quản nhiều như vậy. Nhanh lên chạy. Hàn Sâm biết rõ Kỷ Yên Nhiên là lo lắng bên trong di tích cơ quan. Nhưng là bây giờ bọn hắn không nhanh chút chạy. Lập tức mạng nhỏ cũng chưa có. Hơn nữa trước chuyên gia tổ bọn hắn cũng hẳn là tiến nhập di tích. Nếu có cái gì cơ quan lời mà nói, bọn hắn cũng đã sờ động tới. Kỷ Yên Nhiên bị Hàn Sâm như vậy vừa hô, lập tức hiểu rõ ra. Rời đi chiến giáp tốc độ cao nhất hướng về phía trước chạy như điên. Nhưng là mới chạy mấy ngàn mét, liền vọt vào một người giống là hầm trú ẩn vậy cực lớn kiến trúc ở trong. Hơn nữa tại trong kiến trúc có thật nhiều cái lối đi. Như là bát giác Phật tháp cửa sổ đồng dạng bốn phương thông suốt. Chúng ta đi hướng nào? Kỷ Yên Nhiên nhìn thoáng qua. Những thông đạo kia cơ hồ giống như đúc. Căn bản nhìn không ra có lẽ đi hướng nào. Hơn nữa những thông đạo kia quá thấp bé rồi. Chiến giáp cũng không có cách nào thông qua. Theo ta đi, Hàn Sâm cắn răng một cái. Trực tiếp theo chiến giáp trong đi ra. Khiến cho chiến giáp biến thành vali xách tay. Nhắc tới liền hướng một cái lối đi nội chạy tới. Kỷ Yên Nhiên cũng học Hàn Sâm bộ dạng. Đi theo Hàn Sâm hướng bên trong chạy. Hàn Sâm vừa mới tiến thông đảo. Sẽ đem tiết nha lang thú hồn kêu gọi ra. Chỉ thấy một đầu tiết lang tọa kỵ xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt. Chỉ có điều Hàn Sâm cũng không có kỵ ý của nó. Chỉ là mệnh lệnh nó hướng mặt trước chạy. Hàn Sâm ý định cầm tiết nha sói dò đường. Hắn đối với tinh tộc di tích rất hiểu rõ hết sức có hạn. Bất quá đã Kỷ Yên Nhiên không có chủ ý, như vậy hắn nhất định phải làm ra một cái quyết định. Cho dù không biết mình quyết định là đúng hay sai, cũng nhất định phải làm ra quyết định. Do dự sẽ chỉ làm bọn hắn rơi vào lớn hơn trong nguy cơ. Tiết nha sói ở phía trước chạy. Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên dẫn theo chiến giáp dương hòm theo ở phía sau. Chỉ là lối đi này bốn phương thông suốt. Mặc dù cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng là chỉ chốc lát sau hai cái người cũng đã phân biệt không xuất ra phương hướng rồi. Đằng sau tựa hồ không âm thanh âm rồi. Chúng ta dừng lại đi. Chạy tới một cái cùng loại cầu vượt địa phương. Hàn Sâm nhìn lên trời dưới cầu mặt nguyên một đám quỷ dị tinh thể pho tượng. Dừng bước, Kỷ Yên Nhiên cẩn thận nghe ngóng. Quả nhiên không tiếp tục nghe được thanh âm. Âm thầm thở dài một hơi. Theo Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía dưới từng tòa cao tới mười mấy thước tinh thể pho tượng. Những pho tượng đó sử dụng màu sắc bất đồng tinh thể pho tượng mà thành. Đều là một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Cùng nhân loại có lẽ không có quan hệ gì. Cùng động vật cũng không giống. Thoạt nhìn có loại kỳ quái cảm giác. Những thứ kia tinh tộc sùng bái thần minh. Đại đa số tinh tộc di tích bên trong đều có như vậy tượng thần. Kỷ Yên Nhiên một bên giải thích, một vừa quan sát bốn phía. Hàn Sâm lại tựa hồ như không có ở nghe Kỷ Yên Nhiên nói chuyện. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào một tinh thể pho tượng. Đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hàn Sâm nắm chặt chiến giáp dương hòm. Đối với vị này tinh thể pho tượng quát lạnh nói. Kỷ Yên Nhiên nghi ngờ nhìn về phía pho tượng. Cũng không có phát hiện cái gì. Tuy nhiên lại nhìn ngay lập tức đến theo pho tượng đằng sau chạy ra một người. Đường Tín, người tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Kỷ Yên Nhiên nhìn rõ ràng này nhân chi về sau. Lập tức nhíu mày hỏi. Không biết, chúng ta đi tản, các người như thế nào cũng tới tại đây. Đường Tín một bên hướng bên này đi vừa nói. Đứng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hàn Sâm lại đột nhiên từ bên hông rút ra mini súng laser. Lạnh lùng chỉ vào Đường Tín nói ra. Tại sao phải đứng lại? Đường Tín nhưng lại không để ý tới Hàn Sâm. Tiếp tục hướng Hàn Sâm bọn hắn bên này đi. Bành, không có chút gì do dự. Hàn Sâm đối với Đường Tín đầu bắn một phát. Lập tức đem Đường Tín đầu làm bể bên. Hàn Sâm, ngươi làm gì? Kỷ Yên Nhiên lại càng hoảng sợ. Không biết Hàn Sâm tại sao phải làm như thế. Bất quá Kỷ Yên Nhiên biết rõ Hàn Sâm tất nhiên có lý do của hắn. Tuy nhiên Đường Tín cùng Hàn Sâm có chút qua lại. Kỷ Yên Nhiên lại biết Hàn Sâm không phải cái loại này vì một chút như vậy ăn Tết. Quá tiếc, tự hội, sẽ, động thủ giết người người. Không cần Hàn Sâm giải thích. Kỷ Yên Nhiên lập tức liền nhìn ra không đúng. Đường Tín đầu bị đánh nát bên. Nhưng là người nhưng không có ngã xuống. Chỉ là bị đánh đích vòng vo một người. Lập tức đã nhìn thấy tại Đường Tín trên lưng của. Có một khỏa màu đỏ nhạt làm như trứng vịt tựa như tinh thể. Khảm đính vào hậu tâm của hắn bên trong. Theo tinh thể trong dọc theo một sợi sợi tóc phẩm chất màu máu tinh tơ. Tí ti, chấm, rậm rạp chẳng chịt sinh trưởng ở Đường Tín sau lưng của da thịt lên. Chính nhất tránh lóe lên phát ra hơi yếu ánh sáng màu đỏ. Như là trái tim rung động giống như. Thoạt nhìn quỷ dị lại làm cho người buồn nôn. Ký sinh tinh hạch, Kỷ Yên Nhiên sắc mặt đại biến. Lập tức cũng giống như Hàn Sâm rút súng nhắm ngay Đường Tín trên lưng tinh hạch. Liền chuẩn bị muốn nổ súng. Kỷ Yên Nhiên còn chưa mở thương. Liền thấy tinh hạch bên trong duỗi ra một sợi làm như tóc giống như huyết tinh tơ. Tí ti, cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn cây. Như là mái tóc màu đỏ ngòm tựa như. Trong nháy mắt đem Đường Tín cả người đều bao bọc ở trong đó. Thoạt nhìn như một cỗ tơ máu bao vây lại xác ướp. Thình thịch bành, Kỷ Yên Nhiên cùng Hàn Sâm cùng một chỗ đối với xác ướp tựa như Đường Tín liền bắn mấy phát. Tuy nhiên lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Súng laser đánh vào những tia máu kia thượng diện. Chỉ là làm tơ máu cắt đứt một bộ phận. Nhưng là lập tức lại lần nữa mọc ra. Súng laser vô dụng. Dùng thú hồn vũ khí. Đột nhiên một thanh âm truyền tới. Hàn Sâm bọn hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Minh Đường giáo sư cùng mấy người trẻ tuổi tại cách đó không xa trong thông đạo đi tới. Nói chuyện đúng là Lý Minh Đường. Hàn Sâm còn không có triệu hồi ra thú hồn. Đã thấy Lý Minh Đường bên người lao ra một cái người. Người nọ nắm lấy một thanh thú hồn trường kiếm. Phi thân vọt tới Đường Tín trước người. Trường kiếm trong tay chớp liên tục. Trực tiếp đem Đường Tín tính cả tơ máu tinh bổ ra. Cái viên này ký sinh tinh hạch cũng bị hắn trực tiếp chém vỡ. Tại đây không phải binh lính chuyên lo bếp núc nên tới địa phương. Vương Hầu thu hồi thú hồn kiếm. Lạnh lùng nhìn Hàn Sâm liếc nói ra. Binh lính chuyên lo bếp núc cũng là binh. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ưa thích chịu chết tùy ngươi. Vương Hầu khinh miệt nói một câu. Tự không để ý tới nữa Hàn Sâm. Đi tới Kỷ Yên Nhiên trước mặt nói ra. Hạm trưởng, làm sao ngươi cũng xuống rồi. Người không nên tới tại đây. Cách chương.